Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3591, ngươi có cái gì mặt, tới khiêu chiến ta, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, lần này, theo Tô Hàn biểu lộ nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn ra, thật sự là hắn đang dùng lực, mà không phải trước đó như vậy lạnh nhạt. Tựa như là đối mặt Hạng Khoan, liền hắn đều muốn ăn lực rất nhiều. Mà cái kia to lớn trưởng mang, thì là che khuất bầu trời. Cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ bình đài, Hạng Khoan ở vào trường mang phía dưới, màu đen cột sáng bị mạnh mẽ ép vào mi tâm bên trong, hắn liền tựa như là một đầu nhỏ bé sâu kiến, vừa giống như là tại cuồng phong sóng lớn bên trong, đang tung bay bất định thuyền nhỏ. Đương nhiên, hắn còn không có bại, Tô Bát Lưu, Hạng Khoan trong lòng gào thét, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, đỉnh đầu trường mang truyền lại tới lực lượng khổng lồ. Cho hắn một loại hoàn toàn không dung chống cự cảm giác. Không chỉ là theo tu vi phía trên, tại cảm nhận được lực lượng này trước tiên, Hạng Khoan sâu trong đáy lòng, liền thật sâu dâng lên một loại cảm giác bất lực. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn chẳng qua là một cái ngũ tinh chân thần cảnh A, hắn không có khả năng như thế mạnh A, trưởng mang đột nhiên ép xuống. Hạng Khoan tu vi lực lượng toàn bộ bùng nổ, hắn hai tay chống lên, giống như là tại chuyển ngọn núi lớn này. Hắn hết thảy tu vi lực lượng, tất cả đều dung nhập hai tay ở trong. Một cái ép xuống, một cái bên trên chống đỡ. Giờ này khắc này, hai người cũng không phải là dùng cỡ nào lòe loẹt chiến đấu thủ đoạn, cũng không phải là dùng cường hãn cỡ nào vũ khí, mà là tại mạnh mẽ, hợp lực lượng mạnh yếu. Rất nhiều người đều nín thở, cũng không phải là bởi vì Tô Hàn cùng Hạng Khoan quá mức mạnh mẽ, mà là bởi vì tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, lại trong thời gian ngắn mặt. Đạt đến dạng này một loại cân bằng. Nhìn về phía Tô Hàn, tự nhiên chiếm đa số. Khó có thể tưởng tượng, hắn một cái ngũ tinh chân thần cảnh, lại có thể cùng nhất tinh thần linh cảnh chống lại. Hơn nữa, còn là chính diện va chạm, lực lượng áp chế. Oanh, đúng lúc này, trên bình đài một hồi tiếng nổ vang rền, phá vỡ những người này suy nghĩ. Tô Hàn trưởng mang, lần nữa ép xuống. A, Hạng Khoan rõ ràng đã đạt đến cực hạn. Hắn kiệt lực gào thét, trán nổi gân xanh, vẻ mặt một mảnh đỏ lên, dùng ra có nhiều khí lực. Này, liền là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, hai con ngươi nhìn chằm chằm Hạng Khoan, cái kia trường mang áp chế tốc độ, tại một chút gia tăng. Mà Hạng Khoan nơi đó, triệt để đạt đến cực hạn, tại một đoạn thời khắc. Răng rắc, hắn chống được trường mang hai tay, bỗng nhiên truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn âm. Mắt thường có thể thấy, hắn 10 ngón tay, toàn bộ hướng phía đằng sau đừng lên, đó là bị mạnh mẽ đè gãy. Mà theo ngón tay đứt gãy, hắn hai bàn tay, cũng đang ở cấp tốc vặn vẹo ở trong. Nói xin lỗi, Tô Hàn thanh âm, nhàn nhạt truyền đến, Hạng Khoan đột nhiên ngẩng đầu. Tô Bát Lưu, ngươi cũng đã biết, ta cùng Vương Thương ở giữa, đến cùng có cái gì ân oán. Ngươi cũng đã biết, chúng ta đến cùng người nào sai người nào đúng. Ngươi căn bản cũng không biết cái kia hết thảy phát sinh, ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta nói xin lỗi. Việc tư, không liên lụy tứ đại phủ vực, ngươi mượn nhờ này bái sơn sự tình, ngay trước ta Vân Vương phủ vô số người mặt, càng là ngay trước Đông Điện chủ trước mặt, như thế cha tấn nhục nhã Vương đại nhân, vậy ngươi, liền có lỗi. Tô Hàn thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một vệt lãnh ý, ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Khoan cười ha hà, ngươi còn có mặt mũi nói như vậy, vậy ngươi giết Lý Diễm thời điểm, lại có thể từng nghĩ tới, ta đại danh phủ có thể hay không chấn nộ. Ta giết Lý Diễm, cũng không có làm lấy tứ đại phủ vực trước mặt, cái kia chẳng qua là chuyện riêng của chúng ta mà thôi. Theo tiếng nói vừa ra, trưởng mang tiếp tục ép xuống, Hạng Khoan ban đầu thẳng tắp đầu gối, đang ở dần dần uốn lượn. Bất kể như thế nào, ngươi làm Vân Vương phủ viện lâm sứ. Liền hẳn phải biết, tứ đại phủ vực viện lâm sứ ở giữa, không thể lẫn nhau tàn sát. Hạng Khoan hô, Tô Hàn cười lạnh, lười nhác cùng hắn đi giải thích. Răng rắc, liên tục hai đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến, Hạng Khoan cánh tay, đã hoàn toàn méo mó bẻ gãy. Cùng hắn nói, hắn hiện tại là dùng hai tay tại chống đỡ cái kia trưởng mang, còn không bằng nói, hắn đang dùng hai vai của mình. Mà Tô Hàn nơi này... Hiển nhiên là không có muốn trực tiếp đem hắn đè chết dự định. Trưởng mang khoảng cách Hạng Khoan đỉnh đầu đã rất gần, nhưng chính là không có triệt để hạ xuống, chỉ có một cỗ lực lượng khổng lồ rót vào trong hạng khoan khắp toàn thân từ trên xuống dưới, khiến cho hắn giãy giụa không được, cũng phản kháng không được. Nói xin lỗi, Tô Hàn lần thứ hai nói ra hai chữ này, muốn cho ta nói xin lỗi, nói mơ giữa ban ngày. Hạng khoan vẻ mặt dữ tợn, oanh, trưởng mang lực lượng bỗng nhiên tăng lớn, tại vô số người nhìn soi mói, cái kia hạng khoan đang lấy một loại quỷ dị trạng thái, hướng phía Vương Thương vị trí, chậm rãi quay người. Cuối cùng, hắn không kiên trì nổi, hai đầu gối bắt đầu uốn lượn, tại đại danh phủ mọi người đỏ lên tầm mắt bên trong, bịch một tiếng, đối Vương Thương quỳ xuống. Cái này, Vương Thương há mồm, mặt mũi tràn đầy rung động, giờ khắc này hắn, thật chính là không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn biết, Tô Hàn là đang cấp Vân Vương phủ tranh mặt mũi, có thể này, cũng thiết thiết thực thực đến giúp hắn a. Tô Bát Lưu bị ép buộc quỳ xuống, Hạng Khoan lửa giận công tâm, quát ầm lên. Người chết không yên lành. Tô Hàn đưa tay, cách khoảng cách mấy chục mét, hướng Hạng Khoan nhẹ nhàng một cái. Ba, tiếng tát tai vang dội, truyền khắp toàn trường. Tuyệt đối đừng hoài nghi thủ đoạn của ta. Người hôm nay như không xin lỗi, ta đây, liền thật sẽ đem ngươi bộ thân thể này, mạnh mẽ đè chết. Bằng lãnh thanh âm, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Đừng nói thể xác, chính là nguyên thần tán diệt, ta cũng tuyệt không xin lỗi, Hạng Khoan tiếp tục gào thét. Tô Hàn khẽ nhíu mày, xem ra kết quả sẽ không quá hoàn mỹ, vậy liền không cần lãng phí thời gian. Oanh, to lớn trưởng mang, ầm ầm mà xuống, lực lượng kinh khủng kia, chớp mắt phá hủy Hạng Khoan hết thảy chống cự, hướng phía thân thể của hắn, hung hăng ép xuống. Dừng tay, vào thời khắc này, có âm thanh theo đại danh phủ bên kia truyền đến. Tô Hàn động tác có chút dừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía đối phương, khóe miệng mà lộ ra một vệt ý cười. Tứ phẩm viện lâm sứ, Vương Thiết, Vương Đại Nhân. Vương Thiết cái này người, Tô Hàn chưa từng gặp qua, nhưng vẫn là nghe nói qua có chút. Không tính quá có tiếng, nhưng cuối cùng cũng là một vị tứ phẩm viện lâm sứ. Đến này loại cấp bậc, tứ đại phủ vực nhân số, cũng không phải là nhiều lắm. Tô Bát Lưu, thả Hạng Khoan. Vương Thiết vẻ mặt âm trầm, hầm hầm mà nói, ngươi như thật là có bản lĩnh, vậy liền cùng Vương Mỗ một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận tu vi, Vương Đại Nhân so Tô Mỗ cao hơn, luận chức vị, Vương Đại Nhân cũng so Tô Mỗ cao hơn. Tô Hàn nhìn chằm chằm Vương Thiết, thản nhiên nói, như Tô Mỗ vẫn như cũ còn ẩn giấu đi tu vi thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay, Vương Đại Nhân rõ ràng đã trông thấy. Tô Mỗ chẳng qua là một cái ngũ tinh chân thần cảnh mà thôi, ngài là thế nào có mặt, tới khiêu chiến ta. Ngươi, Vương Thiết ngữ khí hơi ngưng lại, bái sơn quy củ vốn là như thế, người khiêu chiến tu vi cùng chức vị, không thể cao hơn bị người khiêu chiến. Liền như là thời khắc này Vương Thiết cùng Tô Hàn, vô luận Tô Hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực, ít nhất Vương Thiết tu vi cùng chức vị, đều so Tô Hàn cao hơn. Dựa theo quy củ, hắn là không có tư cách khiêu chiến Tô Hàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.